Tận thế nhạc viên, chương 85, chuột mê cung, theo đồng đội biến đê tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai trên người có lửa? Liên Tiểu Liên một đôi mắt tại mờ tối, tản ra yếu ớt lục quang. Nàng, hí lỗ, một tiếng hút trở về chính mình miệng trong một bao nước bọt về sau, lại bồi thêm một câu. Nếu là có muối thì tốt hơn. Lão Vương nghe vậy buông lỏng ra ấn lại thỏ nâu tay, tại hai cái trong túi quần rút một lần. Lại sờ lên sau túi, mới hối hận nhớ tới. Cái bật lửa vào nước, để cho ta vứt. Mặc kệ, trước lột ra rồi nói sau, thực sự không được sinh ta cũng ăn. Liên Tiểu Liên cũng nhịn không được nữa, nắm lấy không nhúc nhích thỏ nâu, ném tới bạn trai trong ngực. Người có đau à, nhanh lột ra. Trung Tuấn Khải do dự không có động thủ. Đây là Lâm Tiểu Thư thỏ tử. Hắn ngập ngừng nói một câu, ta nhìn vẫn là quên đi. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, bụng hắn trong lại đột nhiên phát ra một trận tiếng oanh minh, đem nửa câu sau cắt đứt. Hắn không dám cúi đầu đi xem trong ngực thỏ tử, hắn sợ nhìn về sau, chính mình cũng muốn ngăn không được kia điên cuồng muốn ăn. Lúc này trong dạ dày của hắn đang bị một trận lại một trận cơ lửa thiêu đốt lấy đã lớn như vậy đến nay, hắn vẫn là lần đầu như thế bụng đói kêu vang. Không ăn cái này thỏ tử, mọi người chúng ta đều sẽ chết đói. Liên Tiểu Liên một đôi mắt đột nhiên chừng đến quỷ dị lớn. Người chẳng lẽ nhẫn tâm muốn ta chết đói sao? Lão công, Trung Tuấn Khải cắn răng, không nói một lời. Người nhanh nha, lại lề mề xuống dưới, nữ nhân kia sắp đuổi kịp. Liên Tiểu Liên dùng sức đẩy hắn một cái, gặp bạn trai vẫn nhưng bất động, không khỏi khí hận mắng một câu. Người cái đồ bỏ đi, ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người bạn gái dùng loại giọng nói này nói chuyện. Thật sự là lần đầu Trung Tuấn Khải ánh mắt khiếp sợ vừa mới ném đến trên người nàng, Liên Tiểu Liên đã một cái đoạt lại thỏ tử, chính mình run rẩy đưa tay đi móc Trung Tuấn Khải hầu bao. Không phải nàng muốn ăn thỏ tử quyết tâm không đủ, mà là trường kỳ không có ăn uống gì mang đến suy yếu, đã để máu của nàng đường thấp đến một cái nguy hiểm trình độ, trong đầu chính từng trận choáng váng. Từ đầu đến cuối, Lão Vương một đôi đói đến xanh lét con mắt đều không hề rời đi qua thỏ tử. Hắn tình huống không thể so với Liên Tiểu Liên tốt đi nơi nào, hai má đã thật sâu hõm vào, liền bụng lớn đều tiêu không ít. Thuận lợi tìm được một cái gấp đao Liên Tiểu Liên, trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng, bá một tiếng bắn ra lưỡi đao. Nàng đem thỏ tử cái bụng chỉ lên trời yên bình, trong tay tiểu đao bỗng nhiên đâm xuống dưới mọi người ở đây coi là cái này chỉ thỏ tử rốt cục muốn máu tươi ra chóc thời điểm. Một đạo trường tiên giống như kim loại ánh sáng đột nhiên theo mấy người sau lưng vung đi qua. Liên Tiểu Liên không tránh kịp, bị đánh vừa vặn, thân thể lảo đảo một chút, đao lập tức xa xa bay ra ngoài. Cho đến lúc này, trên mặt nàng một vết thương mới chậm rãi dịn ra máu. Liên Tiểu Liên che lấy chính mình vết thương trên mặt, như đầu mẫu sói hướng sau lưng quát. Người vậy mà tổn thương mặt của ta, Lão Vương giống đã sớm biết sẽ có truy binh giết đi lên, thừa dịp cái này đứng không. Mò lên trên đất thỏ tử hướng trong túi tiền của mình bịt lại, quay người liền muốn chạy không nghĩ tới vừa cất bước, lại ngã cái ngã sấp. Hắn nhìn lại, hóa ra là Liên Tiểu Liên bắt lấy hắn ống quần, sắc mặt âm ngoan hỏi. Người muốn mang lấy thức ăn của ta đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lâm Tam Tửu thân ảnh theo chật hẹp lối đi nhỏ góc rẽ chậm rãi đi ra, trong tay còn mang theo cây kia đọa lạc trùng rác hút. Mặc dù nhất cử đánh bay Liên Tiểu Liên đao, nhưng là nàng tình trạng của mình lại so với ai khác đều kém vừa rồi kia một chút tập kích. Nàng bản thân cảm giác đã dùng hết khí lực, có thể Liên Tiểu Liên lại chỉ là bị chảy thương mặt. Lâm Tam Tửu phì phò thở hổn hển mấy cái, cố gắng muốn quên mất run rẩy trên hai chân truyền đến mềm yếu cảm giác, cùng trong dạ dày như thiêu như đốt đói. Thật muốn ăn đồ vật a, nàng vịn vách tường, thanh âm khàn giọng nói. Đem thỏ tử buông xuống, không phải đừng trách ta khai sát giới. Sự tình còn muốn theo 10 phút trước không, 10 ngày trước kia bắt đầu nói lên. Tại vòng thứ 2 trò chơi kết thúc về sau, đấu trường trong ô lưới, tường ánh sáng đều giống như kem đồng dạng chậm rãi tan rã, khôi phục thì ra một nửa đỏ một nửa trắng bộ dáng chỉ là khác biệt chính là, lần này một bên nhiều một cỗ thi thể. Một bên khác nhiều một cái sắp xỉ thi thể, không thể động đậy sắp chết người. Đỏ trắng hai đội thành viên sắc mặt đều rất kém cỏi, im lặng không lên tiếng chờ đợi điểm tiên sinh đối với lần tiếp theo trò chơi giới thiệu. Chỉ là lần này, điểm tiên sinh trầm mặc đến lại ngoài ý liệu lâu mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm, có chút rối loạn lên thời điểm, trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên vô số vách tường. Vách tường giống như cây nhỏ sinh mầm giống như, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt từ từ cất cao, lại cất cao, cho đến biến thành từng bức nhìn không gặp đầu che trời tường cao. Theo dày đặc màu đen vách tường nhìn sang, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có một đầu lại một đầu chật hẹp lối đi nhỏ, phảng phất không có cuối cùng giống như. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời chỉ lo nhìn chằm chằm vách tường, đợi nàng nghe được Điểm Tiên Sinh thanh âm kịp phản ứng thời điểm. Mới giật mình bên cạnh mình vậy mà chẳng biết lúc nào không có người. Tại đội đỏ thành viên bên trong sinh ra vách tường, tựa hồ đem nàng cùng người còn lại cho tách rời ra. Ây, đây chính là vòng thứ ba trò chơi chuột mê cung nha. Điểm Tiên Sinh cười một tiếng, nói, đó là cái tướng làm lớn mê cung đâu, đội đỏ tại bên này lối vào, đội trắng tại một bên khác lối vào. Cái trò chơi này nhiệm vụ đặc biệt đơn giản, các ngươi chỉ muốn đến trong mê cung một cái nào đó trong phòng nhỏ coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu hoạch được. Một điểm ban thưởng, vòng thứ ba trò chơi chuột mê cung, quy tắc trò chơi, không, trò chơi cách chơi, đỏ trắng hai đội theo từng người lối vào xuất phát, thành viên đến trong mê cung nơi nào đó gian phòng nhỏ về sau, bất luận lần lượt, nên đội đều có thể thu hoạch được. Một điểm ban thưởng, bất quá tại cái này trong phòng nhỏ. Có một chương phủ lên vải trắng bữa tối cái bàn, phía trên bày biện bốn người phần mỹ thực. Chỉ có tới trước đạt người, mới có thể ăn cái gì ha ha. Đương nhiên, nếu như tới trước đạt người cố ý đặt vào không ăn, như vậy người đến sau cũng là có thể ăn rồi. Điểm Tiên Sinh chính mình đem chính mình chọc cười. Bất quá thật sẽ có người đặt vào mỹ thực không ăn sao? Nói đùa, tại loại này loạn thất bát tao địa phương, mới sẽ không có người ăn loại kia khả nghi cái gọi là mỹ thực a. Lâm Tam Tửu mới vừa vặn oán thầm một câu, bỗng nhiên nghe thấy theo trong bụng của mình truyền đến một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủng ục ục, thanh âm, sao, đúng rồi, có một việc, ta còn không có nói cho mọi người. Điểm Tiên Sinh tiếp xuống ngữ khí, để nàng cảm thấy có chút không ổn. Tại cái này đấu đối kháng trong, kỳ thật cùng ngoại giới là có thời gian cách ly. Mọi người hẳn là đều nghe nói qua, trên trời một ngày. Nhân gian một năm, câu nói này, hoặc là phủ đào Thái Lang cùng đáy biển Long cung chuyện xưa a, đấu đối kháng trong vượt qua một phút, tại ngoại giới chính là cả ngày. Từ khi mọi người tiến vào thi đấu về sau, hiện tại đã qua 43 phút, nói cách khác, ngoại giới đã qua 43 ngày, tại vòng thứ ba trong trò chơi, ta sẽ hủy bỏ thời gian này cách ly. Mặc dù từ cho các ngươi vẫn thân trong trò chơi, vượt qua vẫn là trong trò chơi thời gian. Nhưng là thân thể lại cảm nhận được cùng ngoại giới giống nhau như đúc biến hóa. Điểm Tiên Sinh tựa hồ lại giải thích vài câu, nhưng Lâm Tam Tửu lại không có nghe tiếng bởi vì nàng đột nhiên đầu óc một trận mê muội, tay chân mềm mềm không có khí lực, không tự chủ được theo vách tường trượt đến trên mặt đất. Làm mặt của nàng đụng phải trên mặt đất ấm áp nước đọng lúc này mới một cái giật mình, lại thanh tỉnh lại. Lúc này, Điểm Tiên Sinh thanh âm mới lại lần nữa truyền về tiếng trong tai nàng. Biến thành có ý nghĩa từ ngữ. A, đột nhiên lập tức cảm nhận được đói 43 ngày tư vị. Không thật là tốt thụ a, hy vọng mọi người phải cố gắng lên nha. Dù sao từ giờ trở đi, mỗi qua một phút, thân thể của các ngươi đều sẽ lấy. Một ngày chưa ăn cơm, tốc độ suy yếu xuống dưới đâu. Không qua tất cả mọi người là thể năng từng cường hóa người. Một hai tháng không ăn cơm cũng không trở thành chết đói. Chỉ là tiếp tục như vậy chịu đựng đi không thể được, mọi người nhất định phải còn sống tìm tới trong mê cung gian phòng nhỏ, nơi đó đã chuẩn bị xong bốn người phần mỹ thực. Nói cách khác, chỉ có tìm được trước tấm kia bữa tối cái bàn bốn cá nhân tài năng đủ mạng sống. Ngoài ra còn có một điểm mời mọi người chú ý, cái trò chơi này là không cấm giết chóc. Cho nên mời liên hợp chính mình đồng đội, cẩn thận đối thủ nha. Nói xong câu nói này, Điểm Tiên Sinh nhẹ nhàng tuyên bố. Tốt. Như vậy trò chơi chính thức bắt đầu. Nghe xong Điểm Tiên Sinh hồ nháo thông cáo về sau, Lâm Tam Tửu một giây đều không dám tiếp tục trên mặt đất nằm xuống, bận bịu dáng trông đỡ lấy đứng lên. Mặc dù nàng có không phải phổ thông thể năng cường hóa, mà là cường đại hơn toàn diện thể năng tăng phúc, thế nhưng là dù sao nàng khi tiến vào cái này phó bản trước kia đã hôn mê một tuần lễ, hồ thường tại cho nàng cho ăn đều là một chút dùng bánh bích quy mạt ngâm nước mà làm thành thức ăn lòng. Muốn nói lên lúc này tình huống thân thể, Lâm Tam Tửu không thể so với bất cứ người nào cường. Phóng tầm mắt nhìn tới, Trong mê cung chỉ có từng đầu giống nhau như đúc lối đi nhỏ, tại hai bên cao lớn đen tường chen chúc dưới, quanh co, không có cuối cùng hướng từng cái phương hướng khác nhau kéo dài. Lâm Tam Tửu muốn quay đầu trước cùng đội đỏ người tụ hợp, nhưng là mặc cho nàng dựa theo trong trí nhớ phương hướng làm sao tìm được. Cũng không có tìm được mấy người khác vị trí, những này tường cao thẳng thẳng nhập mây, tuyệt đối không có cách nào leo lên đi qua. Mà thời gian chính từng giây từng phút trôi qua, chính vô tình thôn phệ lấy trong cơ thể nàng còn thừa không nhiều thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thở dài, đành phải từ bỏ cùng thỏ tử gặp mặt dự định, chính mình tùy tiện tìm cái phương hướng, hướng phía trước đi đến. Quá muốn mạng, Lâm Tam Tửu ngay từ đầu đi hai con đường, tại đi mấy phút về sau liền hoàn toàn biến thành ngõ cụt liên tiếp hai lần, đường phía trước đều biến thành lấp kín tường, lạnh như băng đoạn chết đường đi. Dạng này mê cung vốn là 10 phần hao phí thể lực, huống chi còn là tại hơn 10 ngày chưa ăn cơm tình huống dưới. Lâm Tam Tửu một bên mơ mơ màng màng đi, trong đầu một bên vô ý thức tưởng tượng lấy trong phòng nhỏ mỹ thực. Chính là ở thời điểm này, nàng bỗng nhiên nghe thấy được loáng thoáng hô to một tiếng thanh âm này nàng rất quen thuộc, ngữ khí hùng hùng hổ hổ, chính là Thỏ Nâu. Ta XXX, các ngươi vì cái gì công kích lão tử? Bởi vì thật mạnh tường cao ngăn trở, Lâm Tam Tửu căn bản nghe không chân thiết, chỉ mơ hồ nghe thấy được một cái. An, chữ, nàng lập tức toàn thân máu đều lạnh. Lâm Tam Tửu quay đầu liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, cũng không biết là từ đâu tụ tập lại một thân khí lực, nàng dùng hết toàn lực mà giống lên một cuống họng. Các ngươi dám động nó một chút, ta liền giết các ngươi. Cái hướng kia lập tức không có thanh âm. Thượng một vòng trong trò chơi lão thái bà thua quyết đấu về sau, nàng giao ra tiến giai năng lực, đúng lúc là Trần Phàm. Bàn tay vàng, Lâm Tam Tửu theo dương gỗ trong lấy được. Bàn tay vàng, năng lực này về sau, mới phát hiện thì ra từ tại tên của mình quá đặc thù, chỉ có thể đạt được một chút nhỏ bé hảo vận. Chỉ bất quá, cái này nhỏ bé hảo vận lúc này lại có đất dụng võ. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên mở ra bàn tay vàng. Tay phải tại lờ mờ trong đường nhỏ dần dần biến sắc. Nàng tùy tiện lấy một đầu đường nhỏ liền vọt vào, không nghĩ tới đầu này đường nhỏ lại quả nhiên một đường thông suốt dẫn nàng tiếp cận đội đỏ đám người. Nhìn qua lão vương ba người liều mạng hướng phía trước chạy chôn bóng lưng, Lâm Tam Tửu chặt đứt ý nghĩ của mình, co cẳng đuổi theo. Chưa xong còn tiếp, PS, bản thân cảm giác một chương này viết thú vị nhiều. Tối thiểu ta là không có mấy chương trước loại kia, ai nha viết ngán. Cảm giác, các người cảm thấy thế nào? Cho mọi người tăng thêm ta đang cố gắng viết, bởi vì đồng thời còn tại mã lấy một cái chủ trạm văn, cho nên phương diện tốc độ có chút. Ếch, lại nói ta chủ trạm văn nếu như mở, các ngươi lại nhìn a, đến lúc đó nhưng liền không có nam chính cái gì a, cách chương.